Quý Ngọc, chương 41, góc truyện audio.com. Vùng núi Tây Nam cùng kinh thành vốn liền tại Nhạc Thành hoàn toàn là hai hướng. Ta không lo lắng một đường đụng phải người không nên đụng. Cho nên dọc theo đường thoải mái chạy đi, đến phụ cận Nhạc Thành, ta đem Kỳ Ngọc cùng xe ngựa lưu lại tại ngoài cửa thành trong rừng rậm. Ta muốn cùng ngươi đi, Kỳ Ngọc ôm eo ta chơi xấu, ta chỉ đi thám thính tin tức. Hôm nay không nhất định có thể mang người về, hơn nữa để tránh tai mắt của người vẫn là ta đi một mình thì hơn. Người đi thật dễ dàng bị phát hiện, không bằng ở chỗ này tiếp ứng ta, nhưng lại không biết Cố Thiều có ý tứ gì. Nếu là toàn gia lão nhược phụ đều cứu ra, còn cần cẩn thận châm trước an bài mới được, cho nên hôm nay xác thực chỉ đi tìm hiểu tin tức. Vậy người cần bao lâu? Ta nghĩ nghĩ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tối ngày mai tại trước khi cửa thành đóng, ta sẽ trở lại, nếu có biến cố gì, ngươi cũng phải tiếp tục chờ ta. Không được sằng bậy, miễn cho hỏng kế hoạch của ta. Liền tại mã xa ăn ngủ, lúc ngủ cảnh giác một chút. Được rồi, xong chuyện này, ta liền cùng ngươi đi nơi ngươi muốn đến. Được không? Hắn nghĩ nghĩ, vô luận chỗ nào, vô luận thời gian bao lâu. Ngươi đều cùng ta, ân, nếu Cố Thiều muốn ngươi đi làm chuyện gì thì sao? Kia phải xem là chuyện gì? Ta không muốn sẽ không làm, ta nghĩ làm, cũng sẽ mang ngươi cùng đi. Có thể chứ, được rồi, hắn miễn miễn cưỡng cưỡng vừa lòng. Ta tại mi tâm hắn hôn một cái, đứng dậy rời đi, Nhạc Thành người nhận thức ta quá nhiều, nên ta không nghĩ ban ngày ban mặt đĩnh đặc xuất hiện. Viễn Tiêu cấm thời gian. Xuyên y phục dạ hành, mang theo mặt nạ, viễn một đoạn tường thành tương đối thấp, dùng phi chảo ôm lấy tường thành, leo lên. Nhạc Thành không phải trấn quân sự gì, cũng chỉ có cửa thành có người trông coi, cũng không sợ bị người phát hiện. Sau Tiêu Cấm, mặt đường không người hành tàu, cũng không có đèn, bất quá ta vẫn cẩn thận đi tới phụ cận lâm phủ. Kia phụ cận thế nhưng có người giám thị. Hoặc là nói kia phụ cận quả nhiên có người giám thị. Lặng lẽ đi một vòng, có đến 10 hắc y nhân mai phục trong chỗ tối, lại ngăn chặn tất cả đường nhỏ ra vào lâm phủ, mặc dù có người trèo tường nghĩ đào thoát cũng sẽ bị phát giác. Bọn họ cũng không phải người thường, ẩn nấp ở nơi đó một tiếng động cũng không có, ước chừng cũng là biết võ. Bất quá ta phát hiện bọn họ trước, bọn họ lại không phát hiện ra ta. Thuyết minh bọn họ không bằng ta, tuy không bằng ta, nhưng nhiều người như vậy, ta còn không đối phó được, huống chi này chỉ là ngoài phủ, còn không biết bên trong phủ là cái dạng tình huống gì đâu. Ta quan sát bọn họ thật lâu, phát hiện bọn họ cách nửa giờ sẽ phát ra tiếng cú mèo kêu. Xác định người bên ngoài còn hay không, ta tuyển trong đó một người, tại hắn thổi qua tiếu sau, đánh hôn mê hắn. Mang theo hắn nhảy vọt qua tường viện lâm phủ, chỉ có thời gian nửa canh giờ. Nguyên lai là ngoại nhanh nội tùng, bên ngoài vây thật gắt gao, bên trong nhưng lại không có mai phục, chỉ có trong phòng khách, đang ngồi uống trà hắc y nhân. Đây là có chuyện gì? Cư nhiên còn có nhàn tâm uống trà, hay là Cố Thiều đã muốn ngộ hại? Người này công phu không kém ta, ta phát hiện hắn đồng thời hắn cũng phát hiện ta. Chỉ là ta thay cái tù nhân kia khăn trùm đầu cùng bố che mặt. Hắn đem ta trở thành một trong những người bên ngoài. Sao thế này, ngươi không thủ ở bên ngoài, như thế nào lại vào đây? Ta không nói một lời tới gần hắn. Như thế nào, muốn cướp công lão tử? Ta tại hắn đang nói chuyện ném ra chủy thủ. Hắn ước chừng không nghĩ ta thật dám động thủ, cho nên tuy né tránh nhưng không có hoàn toàn né tránh. Cái này nguyên bản không có nắm chắc tranh đấu, ta liền chiếm thế thượng phong, kia thương tuy không ở chỗ mấu chốt nhưng chủy thủ tầm mê dược sẽ làm hắn dần dần ma túy. Cũng tốt là chỗ hắn cho ta cùng hắn là cùng một nhóm người. Cho nên vẫn chưa la lớn cầu cứu, lúc này Cố Thiều từ bên trong đi ra, mặt không chút thay đổi, dẫn theo một đao tích huyết, lạnh lùng nhìn chúng ta đánh nhau, không nói một lời. Cũng không hành động, đợi đến ta rốt cục phóng ngã hắn. Cố Thiều lại đặt bả đao trên cổ, cười nói, đấu tranh nội bộ, đáng tiếc các ngươi cái gì cũng không được đến. Thái tử chết chắc rồi, Ta kinh hãi, vội vàng xả khăn che mặt xuống. Tiên sinh, là ta. Hắn giật mình, như thế nào là ngươi? Như thế nào sẽ là ngươi? Nói ra thật dài, Lam Sinh đã mang theo hài tử đến nói an toàn. Ta cùng Kỳ Ngọc đã đợi ở nơi đó. Đụng phải hắn, biết chuyện của tiên sinh. Nên tới đây, ngươi biết võ nghề, ân, ta gật đầu, thời điểm tại Lưu gia. Kỳ Ngọc dạy ta, khó trách, còn non nửa canh giờ người bên ngoài sẽ phát giác không đúng. Bọn họ nhiều người, ta đánh không lại, hiện tại làm sao được. Tiên sinh, hắn trầm tư một lát, ngươi đi phòng hạ nhân lấy hai bộ quần áo hạ nhân đến. Sau đó hắn liền thoát áo khoác, cấp ngã xuống hắc y nhân thay, lại dùng đao giết kẻ bị ta đánh hôn mê, chờ ta lấy đến quần áo. Hai người đổi tốt lắm, hắn nhượng ta đặt thi thể bị đổi quần áo bên cạnh thi thể gia nhân hắn. Mà nguyên bản thi thể hắc y nhân bên ngoài lại ném tới bên ngoài tường viện. Ta đã tới chậm, tiên sinh, ta xem mấy cụ thi thể lớn nhỏ nói. Hắn lắc đầu, hiện tại phóng hỏa đi. Phóng hỏa, ân, này phòng trong phòng ngoài đã bị họ kêu đầy cây trầu. Chỉ cần một chút hỏa tinh rơi xuống, nơi này sẽ bị thiêu cháy sạch sẽ. Chúng ta thừa dịp loạn đào tẩu. Không, chúng ta núp dưới hồ nước. Có cái gì muốn dẫn theo sao? Đã không có, mấu chốt gì đáo đã sớm bị ta thiêu hủy. Tài vật có thể mang đi đều giao cho Lam Sinh. Thả hòa, chúng là lặn xuống dưới hồ sen. Dùng rỗng ruột hoa sen hành tại dưới nước hô hấp. Ẩn ẩn nghe được ít tiếng người. Sao lại như thế này? Như thế nào tín hiệu cũng không có lại phát hòa. Còn có bốn cổ thi thể. Lão đại đâu? Không thấy, Lâm gia nhân đâu, đều chết, thi thể một khối cũng không thiếu. Vì đốt trụi, nhưng còn có thể nhìn ra đau thương. Nãi nãi, gia không phải nói muốn lưu giữ mạng hắn, mang về kinh thành hảo hảo thẩm vấn sao? Này rốt cuộc là chuyện gì? Sẽ không là lão đại cầm này nọ, tưởng đầu nhập vào tân chủ tử. Giết người, chạy đi, khẳng định là có chuyện như vậy. Bị Khổng Tư phát giác. Hắn ngay cả Khổng Tư cũng giết, chỉ có hắn không ở nơi này, còn có thể là ai làm được, trừ bỏ hắn, còn có thể có ai vô thanh vô tức giết Khổng Tư. Còn không bị chúng ta phát hiện, hiện tại làm sao được, một nửa nhân lưu lại Nhạc Thành chờ tin tức, cũng tra nơi hắn hạ lạc, một nửa nhân về kinh thành đi báo tin, cái chuyện phản đồ cũng phải nhượng ra biết, nơi này đốt thành như vậy, trong chốc lát người cứu hỏa sẽ tới. Chúng ta trước triệt, rất nhanh liền truyền đến thanh âm sao bồn sao dũng cứu hỏa. Dân chúng tại phụ cận chạy tới hướng hồ sen lấy nước dập lửa. Chúng ta từ trong hỗn loạn ra hồ sen, hướng trên mặt lau hắc hôi, sau đó chạy tới bên ngoài. Dù sao nơi nơi đều là người chạy tới chạy lui, loạn thành một đoàn, cũng sẽ không có người phát hiện chúng ta. Đến chỗ tường thành kia, ta trước trèo lên tường thành. Lại dùng dây thừng đem Cố Thiều kéo lên, lưng cõng Cố Thiều chạy như điên trong đêm, đến chỗ xe ngựa, thì Ngọc đang khẩn trương ở biên xe ngựa hướng tường thành nhìn xung quanh. Người nào, thì Ngọc, là ta, thì Ngọc thư khẩu khí, người đã trở lại, trên lưng là ai, trước lên xe ngựa, đánh xe hướng tây đi, trong chốc lát ta nói tỉ mỉ cho ngươi. Nga, lên xe ngựa, ta đưa y phục của mình cho Cố Thiều thay. Hắn cùng ta vóc người không sai biệt lắm, xuyên y phục ta cũng là thích hợp, đổi tốt y phục, lau khô tịnh mạt, liền đã muốn khôi phục thành bộ dáng bình tĩnh ban đầu. Ta cũng xử lý tốt chính mình, tiên sinh, hiện tại trực tiếp đi tìm Lam Sinh sao? Hắn gật đầu, ân, bọn họ đều đã cho ta đã chết, không có người lại đến tìm ta, đã muốn an toàn, kia ngài dùng chút nước cùng thực vật, trước nghỉ ngơi một chút đi. Ta ra ngoài xe ngựa, ngồi xuống bên người Kỳ Ngọc, đem chuyện đêm nay thấp giọng nói cho hắn nghe. Trục lợi hắn nghe được cả kinh nhất chợt, thời điểm từ trong xe mang tới nước uống. Thấy Cố Thiều đã im lặng ngủ, đêm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Người này vẫn là như vậy, gặp được biến cố không sợ hãi. Thật nhượng ta sợ hãi than, lại nhớ đến mấy cổ thi thể thê thiếp nhi hắn. Nhớ tới lúc ấy Cố Thiều trong tay mang theo thanh đao tích huyết. Không rét mà run, không khỏi run lên một trận. người này ngoan lên thật sự rất đáng sợ. Bất quá là do ta tới trễ một bước, ta nếu đến sớm một chút, có lẽ hắn sẽ không cần giết chết người nhà mình, sau đó tính toán tự vận. Không biết trong lòng hắn có trách ta hay không, có hận ta hay không, cho nên ta thà rằng lựa chọn sớm đem chuyện này quên mất. Không bao giờ nói ra, tựa như Cố Thiều, cái gì cũng không để ý, cách chương.